15. Nghiệp chướng. Giờ đây, khi đã thảo luận chi tiết về công việc, tình dục và đồng tiền, chúng ta có thể đề cập đến câu hỏi cơ bản về nghiệp chướng. Để làm như thế, chúng ta cần xem xét lại vài điều. Như chúng ta đã thảo luận, một vài người tu hành tự hỏi mình, nếu chúng ta là những người tu hành, tại sao chúng ta phải làm việc? Tại sao chúng ta bao gồm cả tình dục vào đường lối tâm linh của chúng ta? Vì sao đồng tiền lại tham dự vào? Khi người ta cảm nhận tâm linh từ một quan điểm thật lý tưởng, họ có thể nghĩ rằng việc đó không cần phải bao hàm trong sự thảo luận. Có lẽ ngoại trừ một số vấn đề tối thiểu về công việc có thể cần thiết, không nên bao hàm tình dục bởi vì đó là nguồn gốc của nỗi đau khổ do toàn bộ những mối quan hệ phức tạp có liên quan. Đồng tiền cũng không nên được đề cập bởi vì đó là điều ám ảnh mọi người và hạ gục họ thay vì giúp họ đạt đến trạng thái tinh thần tốt đẹp. Đồng tiền ảnh hưởng đến những mối quan hệ, nó đại diện cho tính chất trần tục của đời sống. Khi người ta nói như thế này, tôi nghĩ rằng họ đang nói về một thể loại khác của đường lối tâm linh hơn là những gì mà chúng ta đang thảo luận ở đây. Trên đường lối đó, ý tưởng tạo ra nghiệp chướng tốt để trốn thoát khỏi những điều xấu xa tồi tệ hoặc đau khổ. Thể loại ấy hướng về niềm vui. Bạn bước vào trạng thái thiền định, bạn đạt đến trạng thái say mê miệt mài, giống như trạng thái mà chúng ta đã thảo luận được gọi là thiền sâu. Sau đó, bạn đã đạt đến mức độ có được niềm hoan lạc từ thiền sâu. Dĩ nhiên là bạn không phải làm việc, bạn không cần tiền và bạn không cần tình dục. Khi niềm an lạc tột đỉnh hạ xuống, bạn chỉ cần nạp lại nó lần nữa. Dĩ nhiên, ở đường lối này, bạn không phải là mối phiền toái cho những người khác. Bạn không phải nói về bất cứ điều gì ngoài trạng thái an lạc tột đỉnh, điều mà bạn có thể thực hiện với một nụ cười lễ độ trong khi cư xử thật tử tế. Không phải sợ dẫm chân lên ai bởi vì bạn không liên quan đến công việc, bạn không phải tự vệ khỏi bất cứ điều gì. Bạn là một người tự do, đó là một thế giới tốt đẹp, đó là quan điểm cổ điển của con người, gắn kết với tâm linh và hướng đến niềm vui. Vượt trên cả điều đó trong xã hội nói chung, dường như ai cũng muốn làm việc để có nghiệp chướng tốt, dĩ nhiên ai cũng tìm kiếm điều gì đó trong cuộc sống, chúng ta luôn cố gắng giành lấy điều gì đó, đạt được điều gì đó. Điều mà chúng ta muốn đạt được là hạnh phúc. Chúng ta sẽ lấp đầy toàn bộ những niềm khao khát trên thế giới, dĩ nhiên là theo một cách thức siêu việt. Rất nhiều sự tiếp cận tôn giáo mang yếu tố tìm kiếm niềm an lạc tột đỉnh ấy. Người ta có thể hiểu lầm những lời của tín đồ cơ đốc vĩ đại Meister Eckhart khi ông nói về vẻ đẹp của sự hiện diện rộng khắp. Phật giáo khởi đầu một cách khác biệt so với những tôn giáo khác bởi vì nó bắt đầu trên quan điểm vô thần. Toàn bộ sự liên quan và nguồn cảm hứng cho đường lối Phật giáo đến từ nỗi đau khổ. Khi ấy, bạn tìm kiếm nguồn gốc của đau khổ, bạn khám phá ra khả năng chấm dứt đau khổ và sau đó bạn khám phá ra đường lối. Toàn bộ đường lối Phật giáo có thể quy vào nỗ lực chống lại nỗi đau khổ, điều tương tự với những gì được dạy ở các truyền thống tôn giáo khác rằng mục tiêu sau cùng chính là niềm vui. Quan niệm ở đây là làm sao để niềm vui tồn tại được lâu dài hơn. Để làm được điều đó, chúng ta tránh gieo rắc nghiệp chướng xấu. Nghiệp chướng tốt sẽ mang đến cho ta những kết quả tốt đẹp để chúng ta có thể sống trong nghiệp chướng tốt mãi mãi. Nhưng dĩ nhiên, vấn đề là chúng ta phải duy trì điều đó. Bạn phải có tiêu chí niềm vui dựa trên sự tương phản nào đó để thưởng thức nó. Niềm vui của sự say mê thiền định luôn chứa đựng dấu vết mờ nhạt của hoang tưởng. Nếu không có điều đó, bạn sẽ không thể thưởng thức niềm vui. có một cảm giác rằng điều gì đó không thể thưởng thức thì chỉ có thể tiếp cận. Thế nên chúng ta tiếp cận hạnh phúc vì nó vẫn chưa ở đây. Điều đó cũng đại loại như bạn đang đập đầu mình vào tường và bạn sẽ cảm thấy khá hơn khi ngừng lại, mặc dù điều đó không hoàn toàn tàn nhẫn như thế. Tuy nhiên, luôn có một chút dấu vết mờ nhạt của việc phải tiếp tục duy trì, luôn có một cảm giác của sự duy trì. Bạn không thể có được niềm vui trừ khi nơi đó có nỗi đau, ít nhất là một nỗi đau mờ nhạt nào đó. Nếu không có điều đó, người ta sẽ không trân trọng niềm vui. Để có được niềm vui hoàn hảo, phải luôn có chút hoang tưởng song hành với nó. Bạn muốn chắc chắn rằng mình có thể duy trì trạng thái an lạc tột đỉnh trên bất kỳ sự lựa chọn nào bạn cố gắng để có thể duy trì ở trong trạng thái hoàn toàn thăng bằng. Câu hỏi đặt ra là, chúng ta có muốn tiếp cận việc tạo ra nghiệp chướng tốt hoàn toàn vì những mục đích không liên quan đến công việc, tình dục và tiền bạc hay không? Nếu có, vậy thì có khả năng chúng ta phải duy trì nơi ẩn trú an toàn để chúng ta có thể ở lại đó trong trạng thái thiền định, đều luôn mang lại niềm vui. Mặt khác, có khả năng chấm dứt việc duy trì điều đó một cách liên tục. Chúng ta có thể chọn một phương pháp không dẫn trực tiếp đến niềm vui hoặc nỗi đau, mà chỉ tìm cách để trở nên thực tế hơn không? Hoàn toàn có những khả năng vượt trội hơn về nghiệp chướng xấu và tốt. Cả hai, như chúng ta đã giải thích, đến từ một chuẩn mực cạnh tranh. Không sức mạnh tâm linh nào mà chúng ta có thể phát triển, có thể vượt qua nghiệp chướng tốt và xấu. Điều đó phải được thực hiện trên cấp độ trái đất, trên nền tảng cơ bản của đời sống. Bạn sở hữu trí tuệ để nhìn thấy sự ngu ngốc của việc tìm kiếm nghiệp chướng tốt hoặc xấu. Bằng cách nào đó, nghiệp chướng đang tồn tại phải được thực thi trên thực chất của vấn đề, nơi mà công việc, tình dục và đồng tiền cùng hội tụ. Tuy nhiên, chúng ta không tham gia vào công việc, tình dục và đồng tiền vì mục đích cứu viện nghiệp chướng của mình. Thay vào đó, chúng ta tham dự vào chúng để thấy chúng biểu thị sự kết nối thật sự với thực tế. Thực tế đó tùy thuộc vào cơ thể, lời nói và tâm trí của hành vi, của những cảm xúc và mọi thứ là những phần cấu thành nên chúng ta. Có thể bạn tự hỏi, chẳng phải là nơi nào có cảm xúc, nơi nào có tâm trí, nơi đó cũng có nghiệp chướng mà chúng ta cần ứng xử hay sao? Không hẳn như vậy. Cơ thể không ngừng thay đổi, tâm trí cũng không ngừng phát triển những ý tưởng tức thời. Cơ thể và tâm trí không nhất thiết phải kết nối với nghiệp chướng, bởi hành động của ý chí đều tạo ra nghiệp chướng, bắt đầu cùng với thái độ, cùng với ý niệm. Khi chúng ta có một thái độ, chúng ta có cơ thể và trí óc được ý niệm hóa, sẽ mang đến lời nói được ý niệm hóa. Điều kiện cần thiết cho nghiệp chướng là các ý niệm. Một khi guồng máy ý niệm bắt đầu vận hành, nhất niệm khởi bao gồm những ý niệm cao cấp và niềm vui hoặc thấp kém và đau khổ. Những ý niệm đó liên tục gieo hạt giống cho tâm trí, trùng trùng duyên khởi hoặc sự khởi đầu của dòng năng lượng. Cùng với ý niệm được vận hành khi ấy, nghiệp chướng thực hiện chức năng và đảm đương vị trí của nó. Nó tạo ra những kết quả thể chất hoặc tinh thần. Về mặt thể chất, bạn có thể bị tổn thương hoặc ở trong một trạng thái mạnh mẽ. Và về mặt tinh thần, bạn nhận được cả đau khổ lẫn vui vẻ. Quan điểm chính ở đây là các ý niệm. Các ý niệm đến từ sự hoang mang, từ việc không biết rằng chúng ta đang ở đâu, chúng ta là ai, chúng ta đang làm gì, từ việc hoàn toàn không biết gì cả. Sự hoang mang một cách toàn diện này được gọi là vô minh. sự hoang mang của việc không biết được chúng ta đang làm gì hoặc chúng ta là ai khiến chúng ta tìm kiếm những tình huống ở gần gũi nhất để đặt chân vào. Chúng ta mô tả chỗ đứng ấy như đây chính là tôi và đây là tình huống, đây là những tư tưởng của tôi, gia đình tôi, kẻ thù tôi, bạn bè tôi. Chúng ta ngay lập tức tạo ra các chuẩn mực. Khi có bất kỳ sự trao đổi nào được thực hiện, việc có những chuẩn mực hình mẫu như thế là rất thuận lợi. Tuy nhiên, chấp nhận những hình mẫu này không giải quyết được sự hoang mang cơ bản. Toàn bộ kích thích nghiệp chướng được nảy sinh từ sự hoang mang không được giải quyết. Đó là lý do vì sao việc tìm ra niềm vui tinh thần thật thú vị và cũng thật đau khổ khi nhận thấy nỗi đau sinh tử. Dĩ nhiên, ý niệm và luân hồi cũng là những gì mà chúng ta tạo ra. Chúng ta ở đó, đó là hoàn cảnh mà chúng ta đã nói trong suốt quyển sách này. Chúng ta có thể làm gì về điều đó? Một mặt, bạn không thể làm điều gì với nó cả. Chúng ta có thể cố gắng tìm một số niềm vui bình dị, dường như không có tác dụng ở đây. Một niềm vui bình dị là nơi bạn tạo ra một sự thỏa hiệp, bạn làm dịu nỗi đau, sau đó bạn có được một hỗn hợp nhưng thật sự không giải quyết được bất kỳ điều gì. Có lẽ chúng ta cần hỏi rằng ai đang ở trong sự hoang mang, điều đó có thể là chìa khóa. Ai là người hoang mang? Có thể bạn sẽ trả lời tôi hoang mang, nhưng sau đó có thể chúng ta sẽ hỏi tôi là gì? Chúng ta dường như không thể nắm bắt được tôi. Bạn không thể nắm bắt được nó. Trên thực tế, đây chính là nó. Điều đó có thật không? Chúng ta có thể bắt gặp ai đó trong trạng thái hoang mang và khi làm được, chúng ta quay trở lại trò chơi hoang tưởng. Thú vị thay, hoang mang là sự biểu hiện của thông thái, mà cũng là sự biểu hiện của ngu dốt. Sự hoang mang có ngụ ý rằng bạn không thể dán nhãn cho bất cứ điều gì. Đó là lý do vì sao bạn hoang mang. Nếu bạn không thể dán nhãn lên bất cứ thứ gì, vẫn có những khả năng về không gian, vẫn có những khả năng về một khe hở, một không gian mở. Mặt khác, có những khả năng về việc khám phá ra không gian, điều mà cũng tạo ra sự hoang mang và hoang tưởng cho chính nó. Nguồn gốc của sự hoang mang là không có bất kỳ nền tảng nào, hoàn toàn không hề có nền tảng. Hoang mang có nghĩa là không biết mình như thế nào hoặc không như thế nào. Bạn có thể biết rằng mình không biết, nhưng điều đó chỉ khiến mọi chuyện càng thêm bối rối. Về cơ bản, hoang mang nghĩa là thật sự không chắc chắn về sự tồn tại. Bạn có tồn tại không? Thật sự không ai biết. Bạn có thể đọc sách, nhưng điều đó cũng chẳng cho bạn được câu trả lời nào. Bạn có thể hỏi người khác, nhưng họ sẽ không cho bạn những câu trả lời rõ ràng. Bạn luôn luôn quay lại điểm xuất phát. Có một sự khác biệt giữa hoang mang và bối rối. Hoang mang là giai đoạn đầu, đây là nền tảng của việc không biết điều gì sẽ xảy ra. Có rất nhiều yếu tố đến với bạn, đi ngang qua bạn và có một khuynh hướng để sự hoang mang bộc phát sẽ trở nên bối rối. Bối rối là giai đoạn thứ hai. Sự bối rối được nảy sinh khi bạn cố gắng liên kết với những dự án của mình hoặc do sự hoang mang được thể hiện trong các dự án. Có một mối mâu thuẫn giữa sự thể hiện giản đơn của điều hoang mang đối với việc nhận diện điều hoang mang. Có một sự khác biệt rất khó nhận biết giữa hai điều này. Sự bối rối chỉ phát sinh từ nhận biết rằng bạn đang trong trạng thái hoang mang và sau đó tạo ra một sự nhận dạng về điều đó. Giai đoạn đầu tiên là hoang mang hoặc không biết rằng mình có tồn tại hay không. Và giai đoạn thứ hai là bối rối về việc làm thế nào để kết nối với cái này hoặc cái kia. Hoang mang không bao hàm thái độ e dè, ngượng ngập. Đó là hoàn toàn một trạng thái phi bản ngã. Rồi sau đó bạn bắt đầu thiết lập sự nhận dạng nào đó. Khi hoang mang trở thành bối rối, nó là mánh khóe khiến bạn từ bỏ việc tìm kiếm bất cứ điều gì. Tôi không quan tâm liệu mình có tồn tại hay không, nhưng vẫn có điều gì đó ở đây. Vậy thì hãy gọi đó là tôi. Và rồi mối quan hệ của tôi đối với điều đó chính là sự bối rối. Bạn vẫn không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra, nhưng bạn cứ phạm sai lầm. Bạn chấp nhận rằng có một sự tự mâu thuẫn theo một ý nghĩa nào đó. Bạn biết rằng mình thực sự là một người vị tha, nhưng cùng lúc bạn muốn thiết lập một cái tôi để tạo ra cho mình một sự xác định nào đó để vô hiệu hóa sự bối rối này. Người ta phải quay lại sự hoang mang ban đầu. Có một chọn lựa cho điều bối rối, mặc dù không có nền tảng nào cho sự hoang mang, vẫn luôn có những tia sáng, vẫn luôn có những khe hở. Sự hoang mang cơ bản không có hiệu quả như chúng ta nghĩ. Có một trải nghiệm tột đỉnh của hoang mang và sau đó cũng có một lỗ hổng, khoảng không thuần túy vượt lên khỏi sự hoang mang. Hoang mang cũng có những thăng trầm của chính nó. Khi trải nghiệm sự hoang mang cơ bản mà không đi cùng với sự bối rối, chúng ta đang chạm vào sự trống rỗng trước bước đầu của việc tạo ra nghiệp chướng. Đó là nơi mà thiền định đóng một vai trò. Thiền định nhận thức được sự hoang mang cơ bản và khoảng không gian mà sự hoang mang cơ bản quên mất việc tạo ra cơn thịnh nộ, vì thế có một khe hở, chỗ trống ở đâu đó. Tuy nhiên có vẻ vẫn là một đoạn đường dài, rất dài, từ nơi này dẫn đến sự đối đầu giản đơn mỗi ngày đối với công việc, tình dục và tiền bạc. Khi chúng ta khám phá ra khoảng không gian này trong thiền định, nó như thể chúng ta đã leo lên đỉnh Everest, dường như còn cả một quãng đường dài mới đến được mặt đất. Thật sự có rất nhiều cơ hội để liên kết với hoang mang, cơ hội để chấm dứt tất cả mọi thứ. Chúng ta quyết định không vội vàng, không chạy xa thêm, và chúng ta dừng lại một lúc chỉ để tĩnh lặng với kỹ thuật thiền định, dù cho điều đó là gì đi chăng nữa. Rồi cũng có những vì sao bé nhỏ rọi ánh sáng qua màn đêm u tối, một tia sáng bất chợt. Thông thường khi sự hoang mang xảy ra, chúng ta bịa đặt ra rất nhiều điều khác nhau. Chúng ta xây dựng một thế giới toàn vẹn hoặc đồng nhất hóa thế giới. Nhưng còn một khả năng khác, còn thiếu điều gì đó trong sự thỏa thuận của chúng ta ở đây. Có điều gì khác nữa chưa xuất hiện một cách rõ ràng, dường như là cội rễ của công việc, tình dục và tiền bạc. Điều gì đó cần cho sự sống. Hãy để tôi giải thích lại một lần nữa. Sự hoang mang cơ bản theo ý nghĩa nào đó là sự khôn ngoan, nhưng ở dạng bị động tiêu cực. Mặt nào đó, nó rất vô tư bởi vì nó không liên quan đến chuỗi nghiệp chướng. Đó là một vấn đề cởi mở, nhưng chúng ta cần thứ gì đó khác. Một khi chúng ta đã ở trong trạng thái cởi mở, chúng ta sẽ biến đổi như thế nào? Hãy thử nhìn xem đó là gì. Đó là sức mạnh chủ đạo của công việc, tình dục và tiền bạc. Năng lượng chính là năng lượng. Một số trường Phật học đề cập đến nguồn năng lượng này như là Chandali hoặc Tummo, một thuật ngữ mà chúng ta đã đề cập ở phần thảo luận về ngọn lửa tình yêu trong chương 9. Tuy nhiên, điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây không phải là sự kết nối đối với những khía cạnh bí truyền của yoga, mà là khả năng có được năng lượng giải phóng khỏi nghiệp chướng. Đó là điều mà tôi đang cố gắng diễn giải. Có một sự hoang mang nguyên thủy, từ sự hoang mang khi bạn trải nghiệm không gian của một thể loại nào đó. Năng lượng được nảy sinh, thông qua năng lượng bạn có thể đối đầu với toàn bộ những khó khăn của công việc, tình dục và tiền bạc, đó là nguồn năng lượng thanh sạch. Có lẽ bạn nghĩ rằng nguồn năng lượng thanh sạch đó sẽ xung đột với nghiệp chướng và tạo ra nghiệp chướng tốt hoặc xấu. Có thể, nhưng không nhất thiết như thế, bởi vì bạn có được năng lượng này một cách trực tiếp từ sự hoang mang cơ bản. Không đi qua những ý tưởng bị khái niệm hóa, đó là nguồn năng lượng hiện diện một cách hoang dã trong sự chừng mực của chính nó. Chúng ta đã thảo luận những vấn đề liên quan có kết nối với công việc, tình dục và tiền bạc. Giờ đây chúng ta biết rằng trong những tình huống đó luôn có một công cụ cơ bản, năng lượng cơ bản của sự tỉnh táo hoặc hoang mang, cùng nói lên một câu chuyện. Nguồn năng lượng đó là một sức mạnh liên tục vận hành trong những tình huống cuộc sống hàng ngày. Dĩ nhiên có một sự khôn ngoan nằm trong sự hoang mang. Sự khôn ngoan này sẽ đi tìm kiếm niềm an lạc tột đỉnh hoặc thể hiện nỗi đau, nhưng đó chỉ là điều thuộc về cơ chế. Một phần của cơ chế phản ứng của hoang mang đó là một dạng tên lửa hành trình được hướng dẫn bởi sự hoang mang. Nhưng đòn bẩy của sự hoang mang, lối ra của nó lại là năng lượng. Phương cách mà sự hoang mang liên kết với các tình huống chính là năng lượng. Nguồn năng lượng đó có phương hướng, chúng ta có thể gọi là sự vắng mặt của nỗi sợ hãi. Năng lượng đóng vai trò trong chính những tình huống của nó. Bất cứ khi nào cần thiết, năng lượng sẽ xuất hiện. Vì thế, năng lượng không cần được hướng dẫn một cách liên tục. Một khi bạn bắt đầu liên tục hướng dẫn nó, khi ấy toàn bộ tình huống sẽ trở thành thế lực nghiệp chướng. Tuy nhiên, nếu bạn có liên kết với sự hoang mang cơ bản theo phẩm chất tích cực của nó, và nếu như bạn liên lạc được với năng lượng, nỗi sợ hãi sẽ không thể nảy sinh. Nỗi sợ hãi chẳng thích hợp ở nơi ấy. Nỗi sợ hãi phát xuất từ cái tôi, từ việc cố gắng níu giữ điều gì đó, chính là trò chơi của cái tôi. Nguyên nhân tổng thể mà một người có thể vượt hơn nghiệp chướng xấu lẫn tốt là nỗi sợ hãi không thích hợp trong tình huống của nguồn năng lượng cơ bản. Nếu nỗi sợ hãi nảy sinh, bạn cảm thấy phải ngăn cản nó, và khi ấy bạn đã đối diện với những khái niệm nhị nguyên giữa cái này và cái kia. Từ quan điểm đó, nghiệp chướng là một điều có ý thức. Nghiệp chướng đến từ ý niệm. Ý niệm là một điều có ý thức, vì thế nếu có tình trạng thiếu vắng ý niệm, bạn được giải phóng khỏi nghiệp chướng. Năng lượng phi ý niệm của sự hoang mang có thể là nguồn cảm hứng cho công việc, kết nối với tình dục và tiền bạc. Điều này có thể khó khăn để nắm bắt được một cách đầy đủ, vì thế tôi sẽ quay lại một lần nữa. Sự hoang mang là năng lượng hoặc có được năng lượng, và điều cơ bản nhất về sự hoang mang là không có người nào ở đó cả, cho nên hành động của nghiệp chướng không thể áp dụng cho nó. Một cách ngẫu nhiên, người ta thỉnh thoảng có được sự hoang mang cơ bản. Chúng ta có thể nhìn sơ qua về sự hoang mang cơ bản, và điều đó sẽ là chìa khóa để ứng xử với công việc, tình dục và tiền bạc. Theo cách như vậy, đường lối mà chúng ta ứng xử với cuộc đời mình là tiếp cận một cách lành mạnh, không cố gắng bảo vệ điều gì hoặc người nào, và không dán nhãn cho điều gì là tốt hay xấu. Công việc, tình dục và tiền bạc không được xem là điều tốt hay xấu, nhưng được nhìn nhận một cách tỉnh táo, bởi vì về cơ bản nó là phi bản ngã, không có người nào ở đó cả. Để nói rõ hơn, phi bản ngã là một dạng tia sáng nhất thời, luôn có những khoảng nghỉ trong trải nghiệm của cái tôi. Từ những khoảng nghỉ trong trò chơi của cái tôi, chúng ta có thể tiếp cận công việc, tình dục và tiền bạc. Trong trường hợp này, công việc, tình dục và tiền bạc trở thành một phần của một quá trình hoàn toàn tự nhiên.